Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn hai phần cuối. Một là phần cuối của bộ truyện Nguyên tắc của gái của tác giả Phương Nguyễn được phát sóng trên kênh MC Bảo Linh. Hai là phần cuối của bộ truyện Đứa con nuôi giống chồng của tác giả Trang Nguyễn được phát sóng trên kênh Góc Audio. Dạo gần đây công việc của mình khá là bận nên là thời lượng đọc truyện có ngắn đi một tí. Mong rằng các bạn vẫn ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thằng Quang bỏ ra ngoài để Ngọc Cúc đứng giữ lại, chê lặng tại chỗ. Ngọc Cúc nhìn bóng lưng hắn cấp tốc rời đi, trong con mắt màu đen sâu đến cái gì cũng không thấy rõ. Thiếu niên trong tuổi thanh xuân rực rỡ đủ mọi kiểu dáng, hai người khoảng cách chỉ là một cánh cửa nhưng dường như lại là cả một đại dương. Thẳng Quang bây giờ là người thân duy nhất của nó, có thể có thời gian sống chung với nhau như vậy, hồi ức đồng cam cộng khổ khi xưa ước chừng cũng không thể nào quên. Đây không phải là tàn khốc, lòng người cái lớp xa bụng, nhưng cần gì cái lớp xa bụng với cả bản thân. Rất nhiều việc chỉ lừa mình dối người mà thôi, đem giấu đi cũng chẳng có ích lợi gì với mình. Giấu quá nhiều thì dễ yếu đuối, càng thẳng thắn với bản thân thì càng có thể được sức mạnh không gì phá hoại nổi. Nó cũng không biết chính xác bây giờ tình cảm của nó dành cho Thẳng Quang có phải là tình yêu không, cũng không biết có phải chính mình đang tự dối mình dối người không nữa. Nó cười trào phúng, nhớ tới chuyện hồi nhỏ của nó và Thẳng Quang. Lúc đó, trong ký ức của nó, Thẳng Quang là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu, miệng lúc nào cũng nói: "Chị này, sau này em lớn, em lấy chị làm vợ, em nuôi chị cả đời." Ngọc Cúc mặt không cảm xúc nói: "Nuôi ai, thằng ngốc này, sao em càng lớn càng không biết xấu hổ vậy?" Thẳng Quang dường như rất thích nghe chị mắng mình, không phản bác chữ nào, cợt nhả xoa lên tóc chị. Ngọc Cúc cố nhắm mắt lại không nghĩ đến nữa, nhưng trong đầu những hình ảnh khi đó cứ hiện mãi không thôi. Đầu nó không chịu sự khống chế mà tua đi tua lại, càng khiến cho tim đập như đánh trống. Dưới bóng đêm, Thẳng Quang ngồi trầm ngâm trước cửa sổ, mặt hướng về phía mặt trăng tròn. Gió đêm đông buốt lạnh thấm qua chân tơ kẽ tóc, làn khói thuốc phả ra lượn lờ như ma chơi, nhanh chóng được gió nhẹ tản mát đi. Hắn hít một hơi thở sâu, vì sao lại như thế? Đối với người kia, cảm giác vừa yêu lại vừa hận, không nói nên lời, thật sự chịu không nổi nữa rồi. Ngày hôm sau, khi Ngọc Cúc tỉnh dậy, liền chạy trốn chết đến nhà hàng. Gần 30 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên khiến nó hoảng sợ đến mức phải bỏ chạy. Nhưng điều kinh ngạc hơn là vừa đến công ty, đã thấy Thẳng Quang ngồi ngay ngắn ở cái bàn nhỏ ở góc phòng. Ngọc Cúc định quay trở ra, Thẳng Quang nghe tiếng động nhẹ đã ngẩng mặt lên nhìn. "Chị định làm gì? Chị định trốn em đến bao giờ? Đừng nhẫn tâm giải vò em nữa." Ngọc Cúc mấp máy môi. "Chị đi mua cháo, em có muốn ăn không? Chị mua cho." "Em không ăn, em chỉ muốn nói với chị không cần phải làm như vậy. Trưa nay em đi rồi." "Em định đi đâu?" "Em lên chỗ bạn em, nhanh thì 2 tháng, chậm nửa năm mới về. Em nghĩ quãng thời gian này cũng sẽ rất tốt, là thời gian để chúng ta suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Nếu chị không cần em thì em sẽ không trở về nữa." Ngọc Cúc cười gượng. "Thằng ngốc này, dù thế nào mày vẫn là em trai của chị, mong mày về còn không được nữa. Nhanh về nhá, đi may mắn." Sau câu nói đó, Ngọc Cúc bình thản ngồi vào bàn làm việc. Hai chị em cũng không nói thêm với nhau một câu nào nữa. Nhưng khóe môi Thẳng Quang lại cong lên một góc, bởi vì từ góc độ này của hắn vừa vặn có thể nhìn đến khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính của một người. Mỗi một tia biểu tình biến hóa rất nhỏ mới nãy trên khuôn mặt ấy đều lọt vào trong mắt hắn. Kinh ngạc, hoài nghi, hoảng loạn, thất vọng, từ đôi mắt đen nhánh trợn tròn đến từng chút một mất đi ánh sáng chậm chậm rũ mi biến nhỏ dần, nhào thành hai đường cong đáng yêu. Quang trang chủ nhìn di động, bên trong ghi lại từng câu Ngọc Cúc nói, bắt đầu từ lúc mới tới đây. Sau đó chương trình nhanh chóng đem câu nói của chị tiến hành phân tích chỉnh hợp, thành lập kho số liệu cho giọng nói này, lưu trữ ngữ nghĩa, ngữ liệu, thói quen dùng từ, v.v. Hết thảy những tính toán phức tạp này hoàn thành chỉ trong vài giây. Sau đó, phần mềm lại căn cứ vào kho dữ liệu, phân tích để tìm ra ý tứ tiềm ẩn trong lời nói của chủ nhân. Tuy Thẳng Quang không dám chắc chắn phần mềm này đọc suy nghĩ người khác đúng 100%, nhưng 80% là có khả năng. Nhìn điệu bộ của chị khi nãy, Thản Quang không nhịn được liền thử ấn phân tích ngư nghĩa của một câu cuối cùng. Câu cuối Ngọc Quốc nói là: chúc em đi bình an. Tiến hành phân tích rất nhanh, trên màn hình di động biểu hiện ra một câu hoàn toàn mới, cũng có thể chính là ý nghĩ chân thực của câu bề mặt chị nói kia. Kết quả câu phân tích: này, có ai nói qua với cậu rằng lán môi cậu nhìn rất đẹp hay không? Đừng đi có được không? Chị thật sự rất nhớ em. Thẳng Quang nhịn cười đến đau bụng, trên mặt mặc dù vẫn đang miên cưỡng bày ra vẻ đau thương khi sắp phải đi ra, nhưng giờ này khác này, khóe miệng kéo cao kia lại làm bại lộ nội tâm của hắn. Hạnh phúc không nói nên lời, chị ấy rõ ràng cũng thích hắn muốn chết. Chẳng qua Đường Sự ngồi phía đối diện hắn nhìn không ra. Thẳng Quang mạnh dạn tiến lại gần nó. Ngọc Cúc theo quán tính ngở mặt lên, không hề chuẩn bị mà đối diện với một cặp mắt. Hổ hấp hơi nặng nề, cơ hồ lướt nhẹ qua bờ môi Thẳng Quang. Ngọc Cúc đỏ bừng mặt. Này, em tính làm cái gì thế? Quang cười. Không gì cả, chỉ muốn nhìn chị ở khoảng cách gần một chút. Đằng nào trưa nay em cũng sẽ rời đi rồi, lâu lắm mới có thể gặp lại. Cười cái gì? Vì sao em không được cười? Thôi bỏ đi. Trưa hôm ấy, Ngọc Cúc đưa Thẳng Quang đi đón xe. Do đến sớm nên xe vẫn chưa xuất bến. Trên lề đường rộng lớn, hai người trẻ tuổi đứng đó đẹp rực rỡ, dường như đã che mở hết đi những dấu vết của tháng năm. Người con trai áo khoác liền mũ màu xanh đen, người con gái mặc áo gió màu vàng đỏ. Ánh nắng tươi đẹp chiếu lên hai khuôn mặt kia đến gần như trong suốt, mơ hồ phản xạ ánh sáng nhu hòa nhạt nhạt, giống như thánh quang bao phủ lên con người được vây tại trung tâm. Bất chợt phía sau có tiếng còi xe inh ỏi, khiến người con gái mặc áo gió giật mình, kích động trốn về phía trước, đụng vào lòng người đối diện, được nhẹ nhàng ôm lấy. Trong nháy mắt, trời xanh, mây nhạt, gió nhẹ nhẹ lướt qua chân trời, thời gian giống như dừng hình trong giây khắc ấy. Niêm phong lại, từ xa nhìn lại giống như một tấm bưu thiếp điềm đạm mà mỹ lệ. Ngọc Cúc bị Quang ôm cho đến ngả thở, khẽ đẩy hắn ra nói: Quang, chẳng phải là nên buông tay ra trước sao? Sẽ đến rồi kìa. Quang cúi đầu nhìn cái người đang sắp nổi cáo, sau đó buông lỏng tay đang ôm bên hông chị ra, điểm nhiên như không có chuyện gì nói: em đi đây, xong việc em trở về ngay. Chị đã thay đổi rồi, thật ra trong lòng chị rất thích em. Sau đó liền đút tay vào túi, xoay người bước đi. Chị để lại Ngọc Cúc một mình tại chỗ giường mát nhìn. Nó không hiểu nổi tâm trạng mất mát kỳ kỳ quái quái trong lòng lúc này đây đến tột cùng là thế nào. Nó đến tột cùng là đang chờ mong điều gì, hay là đang sợ hãi điều gì chứ? Muốn giữ chân Thẳng Quang lại, nhưng vì điều gì lại không làm được, chỉ có thể nhìn thằng bé rời ra. Quang lên xe, ổn định chỗ ngồi, không khỏi nhẹ nhàng nắm tay. Bên trên còn lưu lại xúc cảm của thân thể chị, thật mềm mại, thật ấm áp. Thẳng Quang lên xe rồi, bỏ lại Ngọc Cúc một mình ngẩn ngơ ở bến xe. Nghĩ đến tư thế ám muội của hai chị em lúc nãy, lại không nhịn được mà đỏ mặt lên. Nó chậm rãi đi bộ ra bãi gửi xe, lái xe trở về nhà. Ngôi nhà mà khi xưa chị em nó mua được đã ôm nhau mừng muốn chết. Nhưng sau đó, thằng bé lại đi học cấp 3, rồi đi du học. Chung quy lại vẫn chỉ có mình nó mãi cô đơn trong căn nhà này. Nhìn đi nhìn lại quanh ngôi nhà, chỗ nào cũng có dấu chân, có bóng dáng của Thẳng Quang. Nó thấy bóng dáng Thẳng Quang lẩn khuất ngay cả trong đôi mắt rực sáng của chính mình, khắc sâu vào đôi con ngươi những ảo ảnh chẳng thể phai mờ. Lần đầu tiên nó cảm thấy mối liên hệ thân mật tột cùng đó, giống như trong tình huống chính bản thân nó cũng không biết, nó đã lén lút bị người ta đặt vào tim mình. Những câu nói của Thẳng Quang vẫn luôn ong ong trong đầu nó. Em hận chị, em thật sự hận chị cứ giải vỏ em đi. Chị thật sự vẫn luôn phụ em sao? Ngọc Cúc nghĩ thầm như vậy. Nó bước vào phòng Thẳng Quang, trên bàn làm việc cơ man là ảnh. Ngọc Cúc không nhịn được muốn đến xem, phần đa những cái ảnh này đều chụp nó, trong đó còn có một tấm thẳng tả. Nó dẫm một chân lên bậc đá ghế, hơi nhướng mày, ánh mặt trời chiếu lên mặt. Nó híp mắt, nơi khóe môi là nụ cười chế nhạo như có như không. Chàng chú nhìn một cô bé đang nhảy nhót, hai chân cách khỏi mặt đất. Thời gian chủ cực khéo, vừa vặn bắt được biểu cảm thoáng qua mặt nó, như có người xuyên thấu qua màn ảnh. Nín thở chăm chú nhìn nó không biết bao lâu mới có thể hết sức chính xác mà lưu lại một chớp mắt vô cùng sinh động như vậy. Ngọc Cúc ngồi ngây ra đấy xem những tấm ảnh khác, không nghĩ thằng nhỏ lại chụp nhiều ảnh của nó như thế. Phía dưới cùng là một quyển sổ đã ố vàng. Ngọc Cúc bình thường sẽ không để tâm đến mấy thứ này, bởi vì dù sao cũng là bí mật riêng của thằng Quang. Nhưng lần này lại khác, đôi mắt cứ dán sâu vào đó. Sau đó, dù vô đạo đức thì Ngọc Cúc vẫn không nhịn được ngồi xuống, mở quyển sổ kẹp đầy các thứ của thằng Quang ra xem. Nó phát hiện đó là một quyển nhật ký. Thời gian viết là trong quãng thời gian thằng bé đi nước ngoài. Không viết mỗi ngày, đôi khi phải cách 10 bữa nửa tháng. Nhưng sau một thời gian dài, quyển sổ vẫn chỉ còn lại vài tờ cuối. Ngọc Cúc trao chú chẳng bỏ sót lấy một chữ, phần nhiều trong cuốn nhật ký có lẽ viết về nó. Trong đó có một đoạn viết về lúc đã bị tuyết bao vây trên núi không còn đường xuống. Mấy đứa trẻ đã chuẩn bị tinh thần để trầm mặc mãi nơi đây. Trong khoảnh khắc này, thằng bé đã viết di thư gửi Ngọc Cúc. Khi em đọc lá thư này, 8 phần 10 tôi đã mất. Khả năng đi Tây Thiên cực lạc, khả năng gặp được Tây Mẫu nương nương ăn bản đào, cũng có thể bị tát một cái rơi xuống địa ngục và trong chảo dầu lan qua lộn lại vì không chịu uống một chén của mạnh bà. Hơn 10 năm trước tôi gặp em, tôi tin đó là định mệnh của hai ta, em có tin không? Khi em nói ra câu nói đầu tiên, tôi đã biết em muốn nói cái gì. Nhìn vào ánh mắt em cũng liền có thể biết được tâm trạng em thế nào. Tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi cũng nhất định đem hết toàn bộ sức lực của mình ra để em không cảm thấy chịu bất kỳ điều gì tổn thương. Nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ ra đi trước. Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho em. Thế nhưng đừng khổ sở, mà kệ tôi ở nơi nào, tôi đều yêu em. Tài sản của tôi, tiền mặt, cổ phần kỹ thuật vân vân đều thuộc quyền sở hữu của em. Cuộc đời tôi từ khi sinh ra cho đến lúc này có lẽ cũng chẳng còn điều gì để nuối tiếc. Chỉ là kiếp này không được gặp em thêm một lần nữa vẫn là một ân hận lớn trong đời. Chúc em, người tôi yêu thương, luôn bình an. Tôi, Nhật Quang, 19 tuổi. Cuối tờ giấy là những nét chữ nguệch ngoạc bằng máu ghi tên Ngọc Cúc. Tất cả những dãy dụa và cứu rỗi, sự cứng cỏi cực đoan và yếu ớt cực đoan trong con người của nó, toàn bộ tan vào giữa những hàng chữ. Trên đôi mắt nó như phủ một lớp thủy tinh trong suốt, ánh mắt bình tĩnh xuyên thấu ra ngoài, an bình tựa trăng thu trên mặt hồ ngút ngàn không gợn sóng. Trong ánh sáng huyền diệu của buổi chiều, đường nét ấy gần như là xinh đẹp. Rất ít khi Ngọc Cúc được rũ việc để ngây ra như vậy, nó nghĩ trong đầu, tôi lại có thể cho thằng bé cái gì đây? Di thư thì dễ thôi, bởi vì đến cuối cùng người ta sẽ phát hiện rằng thật ra chỉ có vài việc để viết, từ đâu đến, dừng bước ở đâu, sót lại cái gì, còn nguyện vọng gì. Sinh tử một lần, thì ra chỉ thế mà thôi. Nếu tôi phát hiện mình cũng không còn nhiều thời gian, tôi có thể để lại gì cho thằng bé? Ngọc Cúc nghĩ như vậy, nó cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi. Cơ ở eo vẫn âm ỉ chuyển đến sự đau nhức xấu hổ. Trong lòng nó như có một dòng sông bị chặn nhiều năm, rồi đột nhiên xô tung, nó muốn đi theo dòng nước nhỏ ấy, xem chúng cuối cùng sẽ chạy đến nơi nào. Điện thoại nó đột nhiên reo lên, phá tan đi tĩnh lặng vốn có. Đầu dây bên kia, giọng nói thẳng quang nghe thật ấm áp. Chị à, em đã đến nơi rồi. Nơi này quả thật rất đẹp. Trời vào đông nhưng vẫn có nắng. Đúng là nắng sơn tây, mây ba vì, có khác, rực rỡ lắm. Trên khắp cánh đồng hoa cải đã nở vàng rực rỡ. Chị có biết em đang nghĩ gì không? Giá như một lần được cùng chị nắm tay đi giữa cánh đồng hoa cải này thì tốt biết mấy. Em hiện tại đang ở đâu? Em nói với chị rồi đấy, em đi sơn tây. Bao giờ em sẽ trở về? Quang dùng giọng điệu như vừa trúng được số đầu đắc. Khi nào xong việc em sẽ trở về. Nếu chị nhớ em cũng có thể lên đây thăm em mà. Nơi này luôn chào đón chị. Mà chị này, khi nãy là chị ôm em sao? Khi ở bến xe, nó thật sự không có ý đó. Chỉ là khi sự chú ý của một người bắt đầu tập trung vào một người khác, lại cố hết sức muốn phỏng vò bày tỏ một chút dịu dàng, nó sẽ vô thức có những động tác đó. Nhưng nghe được sự mừng rỡ và kích động của thằng Quang, Ngọc Cúc đương nhiên cũng ngầm hiểu vì sao thằng bé kích động như vậy. Thế nên nó không giải thích gì cả. Mấp mô nửa đời, nó mới thử yêu một người nhưng mà lại thất bại vì đối phương. Nó vô tâm, nó trong lòng nó vô dĩ không phải hình bóng của đối phương. Họ không đủ bao dung để thay đổi nó. Nó trong tình yêu thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu và nên gấp gáp hay thong thả. Cũng không biết giờ này, khác này nên nói gì. Thẳng Quang bên kia nhỏ giọng nói, nếu có 100 bước, chỉ cần biết có chị ở phía trước, giang vòng tay ra ôm lấy em. 99 bước còn lại, cho dù phải bỏ, em cũng bỏ tới. Thật ra em còn hèn hơn nhiều người khác, vì năm xưa đã dễ dàng buông tay, nhưng giờ em không thể. Ngọc Cúc ngập ngừng. Chị, tình cảm của chị bây giờ với em chẳng nhẽ không tốt à? Mà nhiều năm về sau, cậu bé chị biết lắc đầu đã trưởng thành, giỏi ăn nói rồi. Lời này, thằng Quang thì thầm. Trên đời không còn người thứ hai thương em thế này. Ngọc Cúc cười cượng. Nuôi em bao nhiêu năm để em trở thành người hèn hay sao? Thằng Quang trong một khắc đầu óc trở nên mịt mù, cùng chị trò chuyện vài câu vụn vặt rồi tắt máy. Tắt máy rồi thằng nhóc sửng sốt hồi lâu mới hiểu được sau bao nhiêu vòng vèo lúc nãy chị vừa nói gì. Bỗng dưng không nhịn được thấy mũi cay cay, hắn giờ này chỉ muốn đón xe trở về ngay. Nghĩ là làm, thằng Quang bắt xe về ngay, bỏ mặc đám bạn ngơ ngác không hiểu lý do vì sao. Khi hắn trở về nhà đã là lúc nửa đêm. Thằng Quang đứng ở cửa vài giây, cởi nhắc nên làm thánh nhân hay phạm nhân. Trong chớp mắt, thánh nhân tiểu nhân đa giảng co đã bị phạm nhân tiểu nhân đập nát như tương. Hắn quyết đoán ném cả dao lẫn táo lách vào phòng Ngọc Cúc, đồng thời với tay khóa cửa lại. Thoáng cái, trong phòng như căng một sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào, căng thẳng muốn ngả thở. Ngọc Cúc ngủ quên trên bàn làm việc, quên cả tắt đèn. Nhưng ngay lập tức, sợi dây đàn ngả thở buông lỏng, thẳng Quang liếc thấy kết quả tìm kiếm để màn hình máy tính của Ngọc Cúc. Lập tức không nhịn được ôm bụng ngã lan xuống bàn, cười đến đau cả bụng. Ngọc Cúc ngơ ngác tỉnh dậy, xấu hổ che đi màn hình đang hiện lên dòng chữ. Tình yêu chị em, cách quan hệ tình cảm lãng mạn, làm thế nào để thăng hoa, tình yêu của nhện cái. Thẳng Quang cười chảy cả nước mắt. Chị, trong ổ cứng di động của em có 2 GB, mật khẩu là tên đầy đủ của chị, có cần không? Khai hết luôn nhá. Câu này tổng cộng chẳng được mấy chữ, nhưng Ngọc Cúc cảm thấy mình có thể tìm được mấy lý do để chị cho thẳng Quang một trận. Xong khi tất cả các lý do chất vào một chỗ, lại giống như sinh ra kết quả bị bợm, trừ với chữ là cộng. Trong đầu Ngọc Cúc khó mà kiềm chế hiện lên hình ảnh thẳng Quang một mình ngồi trong phòng, gõ tên đầy đủ của nó. Sau đó, chị. Ngọc Cúc còn đang chìm trong sự hỗn loạn. Thẳng Quang không biết từ khi nào trên mặt đã thôi không còn cười nữa. Quang tiến đến gần nó, đặt tay lên chân nó xoa xoa. Ngọc Cúc gần như bất động tại chỗ, tê dại đến nỗi không nhấc được chân đi. Thần kinh dần trở nên căng thẳng. Thẳng Quang khẽ hôn lên mu bàn chân trắng nõn của chị, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương đen láy, thầm thì khe khẽ. Xem phim còn phải chờ em đi lấy, chị có muốn biên bản hiện trường ngay bây giờ không? Vừa nói, thẳng Quang vừa gắn nhẹ một cái trên mu bàn chân nó. Ngọc Cúc theo quán tính mà rụt chân lại như bị điện giật, hổ hốc có phần nặng nề nói. Quang này. Quang cười danh mãnh. Chúng ta thử được không? Tôi thật sự muốn em không chịu được nữa rồi. Mùi sữa tắm êm dịu thoảng đến từ người chị khiến thẳng Quang mê mẩn. Hắn đưa tay dậy máy tính của Ngọc Cúc lại, tắt bóng đèn chính, chỉnh đèn ngủ đến mức tồi nhất, nhẹ nhàng vạch cổ áo chị ra. Nếu không muốn thì chị cứ tát em đi, như 4 năm trước chị từng làm, được không? Dưới ánh đèn u ám, không thể rõ sắc mặt Ngọc Cúc. Động tác của thằng Quang cực kỳ dịu dàng, dù là giữa mùa đông lạnh lẽo như thái dương đã sớm mồ hôi. Thằng Quang phát hiện do một số nguyên nhân nào đó mà chị rất ghét quan hệ quá thân mật và tiếp xúc da thịt. hắn không muốn ngẫm nghĩ về chúng, nhưng ít nhiều có thể đoán được đôi chút. Chuyện ngày xưa có lẽ chị chưa từng bao giờ quên, thằng bác sĩ khốn nạn ấy. Nhưng có lẽ chị mãi mãi không biết nguyên do vì sao gã bị tâm thần đến mức phải ám ảnh mà tự vẫn. Cũng chưa từng bao giờ biết vì sao Khang lại vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Cũng chưa từng biết tại sao anh Hoàng lại dứt khoát chia tay với chị. Thằng Quang vẫn đứng ngây ngốc chờ đợi. Hắn không hề muốn khiến Ngọc Cúc cảm thấy khó chịu, vì thế vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Hồng trần của hắn ở ngay trong tay, mà tất cả thiền định huyền ảo hoặc trong sạch đều tan thành tro bụi. Hắn chỉ muốn chết đuối trong đó thôi. Ngọc Cúc khẽ gọi tên hắn. Quang. Quang như một người đột nhiên phát điên, bỗng kéo nó dậy, tiếp đó ôm chầm lấy eo nó để cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Chiếc giường mềm mại phát ra tiếng cót két. Cửa cống 4 năm trước đóng kín đã hoàn toàn mở ra. Ngọc Cúc nhắm mắt lại, thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách như dòng sông. Nó cảm thấy trên người mình dường như có thứ gì đó đang chậm rãi trôi mất giữa vòng xoáy sủ vọng, trong mạch máu phẳng lặng lại dấy lên dòng thác mới. Nếu không có Thẳng Quang, xuôi kiếp nó cũng chẳng học được sự bỡn cợt với đời một cách vô tư như thế, cũng sẽ không học được cách đơn thuần làm việc mình thích. Thảo Minh đã rời xa nó, bọn con Lan, con Hồng cũng lần lượt có gia đình riêng, cũng chẳng còn ai cần nó. Cho nên mấy năm nay nó mới điên cuồng như thế, không ngủ, không nghỉ, gánh vác trách nhiệm nặng nề, liều mạng như kẻ cuồng công việc. Nhưng hiện giờ chỉ sợ đã khác rồi. Nụ hôn say đắm của người kia đột ngột rơi xuống, toàn bộ kháng cự của Ngọc Cúc đều bị mạnh mẽ áp chế. Đôi môi nóng ẩm giả lên, hàm răng đóng chặt bị khai mở, đầu lưỡi chật vật liền bị bắt quấn lấy. Động tác liếm mút xoay tròn vội vàng, giống như nhẫn nại rất lâu, mang theo nỗi thèm khát thật sâu. Càng dãy dụa, thân thể hai người lại càng kề sát cùng một chỗ, quấn lấy nhau trên giường. Áo bị kéo xuống, khuôn ngực lộ ra ngoài, không khí bị thiêu đốt bởi bàn tay cực nóng đang xoa nắn thật mạnh, tràn ngập ý tứ gợi tình. Thẳng Quang ánh mắt phức tạp nhìn người con gái từ trước đến nay luôn cao ngạo thanh tao, giờ lại đang run run nằm trong lòng mình. Ngón tay thon dài lần lượt chạm từng bộ phận trên cơ thể người kia, mỗi động tác tựa hồ đều mang theo khiêu khích vô tận. Thẳng Quang vì chưa có kinh nghiệm nên sau một hồi dạo đầu ngắn ngủi, hùng hăng xỏ xuyên qua nó, động tác thô bạo giống như tra tấn nó. Ngọc Cúc bởi vì khó nhịn mà phát ra tiếng xiên rỉ rất nhỏ. Thẳng Quang khẽ giật mình buông lỏng ra. Em làm chị đau đúng không? Thật sự xin lỗi, chị khó chịu lắm hả? Vừa rồi lần đó không tính, em không phải kém như vậy. Ngọc Cúc ngượng ngùng. Đừng nói vội, để chị giúp em. Ngọc Cúc động tác nhẹ nhàng giúp Thẳng Quang khẩu dao. Hắn cả người run lên, thân thể nhất thời mềm nhũn. Chỉ một lúc sau dưới kích thích dữ dội của Ngọc Cúc, Thẳng Quang đã không chịu được nổi. Cái thứ kia quả nhiên lại cứng. Trạng thái muốn mà không được này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Không để ý đến khuôn mặt khác thường của Ngọc Cúc, hắn vặn vẹo cơ thể, đỏ mặt khe khẽ rủ chị. Giúp em với, em không chịu được nữa rồi. Ngọc Cúc nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Thẳng Quang, tự nhiên cảm thấy thằng bé này thật sự ngốc. Đúng lúc này, Thẳng Quang đột nhiên đẩy nó xuống, tấn công điên cuồng. Lần thứ hai làm quả thật thuận lợi. Lúc hắn tiến vào đã không còn quá phụng về, nhưng cùng với những đợt tiến đến đau đớn lại càng dữ dội hơn và chạm điên cuồng mạnh mẽ, làm Ngọc Cúc gần như mất cả ý thức, không thể không dùng sức ôm chặt cổ hắn. Cảm giác mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn áp vào trên mặt thoải mái hơn cả việc làm tình rất nhiều. Hắn hôn lên mặt nó vô số lần, từ đôi mắt nhắm chặt đến chiếc cằm thon gọn, từ cái mũi thẳng đến lỗ tai nở nang. Mỗi một lần hôn, hắn càng hiểu được bản thân mình yêu người này biết bao nhiêu. Vào khoảnh khắc hắn đến cao trào, nó vì va chạm kịch liệt mà bị ép hừ ra tiếng. Đối diện với khuôn mặt mồ hôi chảy ròng ròng của hắn, mỉm cười. Hai người trên giường nhìn nhau chăm chú một lúc, lại nhịn không được tiến sát lại hôn môi. Thân thể kề sát gắn bó càng khiến người ta thêm ấm áp. Thẳng Quang chỉ cười khẽ. Có lẽ em không tin, nhưng tôi vẫn chờ đợi cơ hội này. Có một ngày có thể đem em trong hiện thực, thực sự ôm chặt vào trong ngực. Cho dù chậm 4 năm cũng không là gì. Ở bên cạnh em mới phát giác mọi thứ đều có kỷ hạn. Em chính là ngôi sao nho nhỏ, vô cùng xinh đẹp, không ai có thể thay thế. Ngôi sao nho nhỏ chẳng ai có thể bắt chước, làm tôi không thể nào quên. Ngọc Cúc mỉm cười đến sáng lạn, thanh xuân rực rỡ, dung mạo kiêu sa. Những thứ này đều chẳng qua là trong nhà mắt. Mình còn lại cũng không nhiều lắm, dù sao cũng đã là gái chuẩn bị bước qua ngưỡng 30. Nếu có một ngày không còn là Ngọc Cúc hiện tại, cái gì cũng đều không có, chỉ còn là một người giả nua nhan sắc tàn tạ bình thường. Quang liệu còn có thể đem ánh mắt chăm chú nhìn nó không? Chắc là có. Quang nhìn người trong lòng ngủ say, hắn đột nhiên khẽ cong môi lên cười mãn nguyện, rồi lại lấy hai tay tự véo véo má mình, cứ ngỡ như là hắn đang nằm mơ. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, chị hắn lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái. Quang cười ngu ngốc cầm theo tai nghe, bên trong chuyển đến những thanh âm ôn nhu đều đều. Thẳng Quang giơ tay lên vuốt vuốt tóc Ngọc Cúc, không nhìn màn hình mà hát. Những câu chữ kia đã sớm khắc vào trong đầu. Yêu nhau không dễ dàng như vậy, mỗi người có một tính cách riêng. Em quá cố chấp nên chúng ta đã lỡ mất nhau nhiều năm. Bây giờ đã qua rồi tuổi yêu mộng mơ, nồng cháy không bằng bình tĩnh. Hạnh phúc của chúng ta không thể có dễ dàng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể đặc biệt làm cho người ta mê muội. Cái gì cũng đều không hiểu, cho nên chúng ta đã từng vui vẻ nhất cũng có những hoài niệm thương tâm nhất, nhưng lại là hồi ức động tâm nhất. Để rồi hôm nay anh có được em ôm thật chặt trong vòng tay này. Nụ cười em như hạt tuyết trắng trôi dần dần vào lòng tôi những tháng năm qua. Thẳng Quang chỉ ngẩng đầu lên một lần rồi một mực yên lặng cúi đầu mà hát. Tiếng hát nương theo tiếng gió dần dần vang xa. Hắn ngẩng đầu, Ngọc Cúc đã gần ngay trước mắt. Ngọc Cúc trao chú nhìn thẳng Quang, ánh mắt mang theo một sự mông lung khó tả. Quang lý nhí. Em có thể đừng nhìn tôi như thể hai ánh đèn pha ô tô có được không? Nét mặt Ngọc Cúc trở nên nghiêm túc. Này, khoan đã, em vừa gọi chị là gì thế nhỉ? Gọi là em, chúng ta suy cho cùng cũng chẳng phải cùng huyết thống. Nếu xưng hô như thế làm em ngại, vậy thì đổi thành xưng tên đi. Tôi gọi em là Cúc, em gọi tôi là Quang. Ngọc Cúc gật đầu, vậy cũng được. Cúc này, gì? Giờ này tôi đang nghĩ đến một câu nói. Có một câu nói như thế này: 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Còn tôi và em, duyên phận của hai người chúng ta cần biết bao nhiêu cái ngoái đầu nhìn lại nữa đây. Với người ngoài, chúng ta không có gì để nói và cũng chẳng phải thanh minh với họ, bởi vì họ không phải là chúng ta. Chúng ta không sai. Tin tưởng tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ dành cả đời để yêu em, thương em. Ngọc Cúc trong bóng đêm nước mắt khẽ rơi xuống. Có người đàn ông này trong đời có lẽ là một điều may mắn. Dù ngày mai ngoài kia bão giông có to đến thế nào, chắc chắn hắn sẽ cùng nó vượt qua. Cho dù ngày mai có là ngày tận thế đi chăng nữa, dù chỉ còn một phút để sống, cũng sẽ nguyện ở bên hắn đến cùng. Tình cảm này suy cho cùng chẳng có gì là sai, cũng chẳng hề phương hại đến ai. Thẳng Quang chưa bao giờ thấy Ngọc Cúc yếu đuối đến thế, cũng chưa từng thấy nó khóc như vậy. Chưa kia quá đáng lắm mới thấy người này rơi phải giọt nước mắt rồi lại nhanh chóng lao đi. Những chân lòng nóng hổi này nhỏ giọt xuống xương quai xanh và vai hắn, tạo cảm giác nóng rát đến độ có thể thiêu cháy tim người. Thì ra tình yêu của hắn chỉ đơn giản như thế, đau theo nỗi đau của người mình yêu, chỉ hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Hắn run rẩy rủ đôi môi và đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt Ngọc Cúc. Ngọc Cúc ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ muốn nói gì lại thôi. Quang nhìn khuôn mặt diễm lệ bất giác nở nụ cười khi nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ đúng không?" Ngọc Cúc không chút do dự gật đầu. Nó và Quang đều là người cô độc, gặp nhau, thu hút nhau, sau đó sẽ tạo thành một gia đình nho nhỏ. Cơ thể và linh hồn cuối cùng cũng ổn định, không cần tiếp tục phải lang thang phiêu bạt. Bình thường và đạm bạc mới là hạnh phúc. Nó thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nó tin tưởng hắn cũng vậy. Thằng Quang nhẹ giọng nói tiếp, ngủ đi, muộn lắm rồi. Nó ôm chặt hắn vào lòng, không muốn buông. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngọc Cúc ngượng ngùng lai hắn, tỉ dậy đi đánh răng đi. Quang uể oải núp vào trong cái gối, mệt quá, tôi có thể ngủ thêm một lúc được không? Ngọc Cúc miễn cưỡng, vậy thì chị, à, tôi đi nấu ăn, sau đó sẽ gọi dậy ăn. Quang cười danh mãnh, gọi ai? Tôi muốn nghe em nói, gọi Quang dậy ăn có được không? Ngọc Cúc ngập ngừng trong giây lát, cảm giác như máu chạy lên não đã không thông mất rồi. Sau đó cũng lì nhì nói, tôi đi làm bữa sáng, sau đó gọi Quang dậy ăn sáng. Thằng Quang cười đến híp cả mắt, đến dạ dỡ hồn nhiên như một đứa nhỏ may mắn nhận được quà. Giết tôi đi, em nói những lời này giá như có thể vì em mà chết, tôi cũng sẽ không cam lòng. Ngọc Cúc nghe xong thoáng cái có chút hoảng hốt. Thằng Quang nhẹ cười một tiếng, phương đầu lưỡi, chậm rãi hôn Ngọc Cúc. Hắn nhìn thẳng vào Ngọc Cúc, đôi mắt kia bởi vì tình cảm mãnh liệt mà sáng ngời, gương mặt mang theo hương phấn không thể ức chế lại ẩn chứa một tia ngượng ngùng. Đôi môi bị hôn đến có chút sưng đỏ, tất cả đều kích thích thần kinh của Ngọc Cúc. Thiếu nữ 10 năm trước khiến hắn trong phút chốc bừng lên lửa rủ kia, cùng người phụ nữ của hiện tại đang áp trên người mình, nhảy mắt chồng chéo lên nhau. Đang trong lúc tình cảm dâng trào, bên ngoài kia có tiếng gọi. Ngọc Cúc, mở cửa cho ta vào nhà, suốt từ chiều qua đến giờ mày làm gì thế? Tối qua gọi cũng không được. Ngọc Cúc để vội thẳng Quang ra liếc nhìn hắn, mặc quần áo vào đi. Quang liều liếm môi tiếc rẻ, ừ tôi biết rồi. Ngọc Cúc ra mở cổng, còn Lan đang đứng đó nở nụ cười tươi rói. Thế nào, thằng em đi lại ốm rồi sao? Ngọc Cúc cười gượng, không phải, vào nhà đi. Lan trên tay cầm một cặp lồng cháo nhỏ, chỉ vào nói, ăn đi, tao đoán mày chưa ăn nên tiện mua cho mày đấy. Lan tự xông vào nhà, bưng bưng bát cháo vào trong phòng của Ngọc Cúc, đoán con bạn đang chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp sáng nay. Vừa vào đến phòng, hình ảnh đập vào mắt nó đúng là Ngọc Cúc đang chuẩn bị giấy tờ cho vào trong cái cặp màu đen. Nhưng mà vẫn còn một điều khác nữa, thẳng Quang nửa thân trên để trần, mặc một cái quần jean, ngồi trên thành cửa sổ hút thuốc. Làn khói mỏng manh qua làn khói nhẹ, khuôn mặt kia mang theo dương quang thiếu niên rực rỡ, hơi ngửa đầu nhìn phía chân trời, khuôn mặt nghiêng một góc tạo nên bộ dạng hoàn mỹ khiến người ta say mê. Còn Làn nhất thời bị dọa cho kinh hãi, quên mất việc mang cháo vào đưa cho Ngọc Cúc xốc ực cháo vào miệng, suy nữa chết nghẹn. Cô dán tường chuồn xuống bếp, bốn chân bay múa rửa bát đũa, lại dán tường rón rén quay về, lặng lẽ chuồn ra phòng khách ngồi im đấy mà chẳng dám ngẩng đầu luôn. Một lúc sau con Hồng cũng đến, vừa lúc thẳng Quang đã quần áo ngay ngắn bước ra khỏi phòng. Não của con Hồng phản ứng chậm chạp, thấy thẳng Quang đi ra còn thân mật hỏi, chào em, buổi sáng vui vẻ, cứ ngỡ em đi 2 tháng mới về kia ấy. Thẳng Quang cũng cười liếc nhìn vào phòng đáp lại, không, em làm sao mà nỡ xa nhà lâu thế. Cho đến khi thằng Quang đóng cửa phòng nghe cạch một tiếng, cái miệng có thể nhét hẳn một quả táo của Hồng cũng chưa ngậm lại. Còn Hồng nhìn coi Lan, vẻ mặt mờ mịt. Ôi, cái gì thế? Mày có hiểu không? Bao lâu rồi chúng nó dám xem bọn mình như người vô hình thế? Ngọc Cúc bước ra ngoài, quần áo công sở chỉnh tề nhìn hai con bạn một cái, không giải thích gì. Cố hết sức ra vẻ tự nhiên đi ra ngoài, điểm nhiên gọi hai đứa nó ra xe đi cùng. Bọn kia cũng không biết đây là việc tốt hay xấu, cảm xúc rất lạ lùng, đành buồn bực cùng nhau rời khỏi nhà. Chỉ bực vì bọn này giấu kỹ không chịu nói ra, chứ nó vui vẻ, mặt mày rạng rỡ như vậy, ai mà nỡ không chúc phúc. Thằng Quang đứng tựa lưng vào cửa nói với ra, tôi hôm nay sẽ ở nhà đợi em, nhớ về sớm nhé. Ngọc Cúc đỏ mặt, hai người kia cũng chẳng khá hơn là mấy, một màn tình cảm xê xúa y như ngôn tình. Chàng tự cửa tiễn đưa nàng, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy mãi không thôi. Nàng e ấp đỏ mặt, nhưng trong lòng không nhịn được rộ lên cười. Ngày hôm sau, thẳng Quang theo lịch trình cùng Ngọc Cúc tới nhà hàng. Dù sao cũng là một nam thanh niên trưởng thành, sau này còn muốn thay người yêu gánh vác những công việc vất vả nữa. Cái nghề này đôi khi rượu chè tiệc tùng rồi khách khứa lả lướt khiến thẳng Quang không thoải mái. Khi hết khách cũng đã là 11 giờ đêm. Hai người ra khỏi nhà hàng, đi tới bãi đỗ xe. Quang đang tính khởi đậu xe, bỗng nhiên dừng lại quay đầu về phía Ngọc Cúc. Ngọc Cúc có chút kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên tầm mắt ngừng lại, thấy cách chỗ mình mấy bước chân, một người đang đứng. Người nọ nhìn thấy bọn họ, chậm rãi từ trong bóng tối ra. Thoạt nhìn là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt thật bình thường, như là sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Cúc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thẳng Ngọc Cúc, mấp máy môi. Cô muốn đi đâu với người này? Ngọc Cúc nhìn người thanh niên đầy hoài nghi, nghĩ mãi cũng không biết được người thanh niên này rốt cuộc là ai. Vì sao lại? Về sau nó chợt nhớ ra, à lên một tiếng. Cậu chính là người thanh niên đã nhắn tin cho tôi mấy hôm nọ. Người kia dùng đôi con người tràn ngập hận ý nhìn Quang, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Cúc. Ánh mắt lại trở nên có chút bi thương. Tôi đã nói không muốn lại nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện ở bên cạnh cô. Tại sao anh lại không nghe? Ngọc Cúc vẫn không nhúc nhích nhìn người thanh niên trẻ tuổi. Cậu là gì của tôi? Người thanh niên nghe Ngọc Cúc lạnh lùng hỏi lại như vậy, đôi bờ mi rũ xuống, có chút gì đó bi thương, môi mấp máy muốn nói gì lại thôi. Quang tiến lại gần Ngọc Cúc, nhìn đối tượng lạ mặt nói. Cậu nếu còn tiếp tục quấy rầy cô ấy, tôi liền báo cảnh sát. Cô ấy là người yêu của tôi, mong cậu nhớ rõ cho. Người nọ đột nhiên dừng bước, thình lình hung hăng ép sát về phía Ngọc Cúc. Vì sao cô không chết đi? Vì sao? Nếu tôi không có được cô, trên đời này sẽ chẳng ai có được nữa cả. Trong tay người nọ không biết từ khi nào đã cầm một con dao gọt trái cây, bổ nhào về phía Ngọc Cúc. Ngọc Cúc tránh không kịp, từ chừng lĩ ngay nhát dao oan nghiệt. Chẳng ngờ Quang Tử phía sau đã đẩy nó ra. Lúc nó ngoảnh lại, đã thấy máu ngấm đỏ trước ngực Thẳng Quang. Thẳng Quang dù bị đâm nhưng vẫn nén đau túm lấy cậu thanh niên kéo ra, sau đó ghìm chặt xuống đất. Tên kia ánh mắt hung ác nhìn vào đôi mắt Ngọc Cúc đang ngồi ngây ra đấy, thoáng chốc xịu lại. Hắn bị Quang ghì chặt trên đất cũng không dãy ruộng, chỉ đỏ mắt nhìn, môi run rẩy như muốn khóc. Ngọc Cúc, tôi thực sự thích em, thích từ lâu rồi, từ ngày đầu tiên nhìn thấy đã say mê cho tới tận bây giờ. Ngọc Cúc chạy lại ôm ghì lấy Thẳng Quang, nước mắt rơi xuống không ngừng, khóe miệng lười biếng khẽ nhấc lên mang theo một âm thanh lạnh như băng. Thích đến độ muốn dùng dao đâm tôi sao? Người kia cuồng quýt lắc đầu. Không phải, chỉ là tôi không chịu đựng được nhìn em đi bên người khác, không chịu được khi hắn cuốn lấy em không rời. Thẳng Quang một tay che lấy vết thương đang dỉ máu trong ngực, tay kia nắm chặt lấy tay Ngọc Cúc, cười rộng đến mức không thể mắt đâu nữa. Người như cậu cũng xứng đáng để yêu em ấy hay sao? Tên kia trừng mắt nhìn Quang, sau đó chậm rãi đem tầm mắt chuyển tới trên người Ngọc Cúc. Tôi chỉ là quá si mê em. Ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Cúc rốt cuộc thoáng dịu xuống, chậm rãi cúi người, đem người kia từ trên mặt đất kéo lên. Cho dù cậu thích tôi thì cũng nên mong tôi hạnh phúc. Thích một người là thật toàn tâm toàn ý mong cho người kia hạnh phúc, chứ không phải bằng mọi cách để chiếm hữu họ là của riêng mình. Sắc mặt người kia lập tức trắng bệch, tuyệt vọng nhìn chằm chằm Ngọc Cúc. Nước mắt từng giọt chảy tràn khỏi vành mắt, run rẩy nước nở. Tiếng kêu của Ngọc Cúc đã kinh động đến mọi người xung quanh. Mấy người khác đã nhanh chóng ra tóm lấy kẻ thủ ác. Mấy người nhao nhao hỏi, hai cô cậu có muốn báo cảnh sát không? Không cần đâu ạ, để cậu ấy đi đi. Chỉ là có chút nghĩ không thông nên làm chuyện ngốc nghếch. Người thanh niên nọ lặng lẽ đứng lên, lảo đảo rời đi. Có lẽ từ ngày hôm nay hắn cũng sẽ không còn xuất hiện trước mặt nó nữa, bởi vì đã không còn ôm chặt loại si mê điên cuồng này đối với mình nữa, bởi vì ảo tưởng đã tan biến. Ngọc Cúc lúc này mới nhìn sang phía Quang, máu vẫn còn chảy nhỏ giọt. Nó cuống quýt, đi thôi, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Quang cười còn nắm chặt tay nó hơn. Không sao, nếu được thịt nát xương tan trong vòng tay em, tôi cho dù có chết cũng sẽ không hối hận. Đừng phát ngốc, tôi đưa cậu tới viện. Bên ngoài sương mù giăng kín, tầm nhìn rất thấp. Ngọc Cúc nhìn ngược Quang vẫn chảy máu mà sốt ruột vô cùng, mấy lần giành đường chạy cực kỳ nguy hiểm. Không bị thương đến mạch máu lớn, máu cũng sắp tự cầm rồi, đâu phải sinh non, em góp làm gì? Nhìn cậu như vậy thật sự tôi rất đau lòng, không khóc không được. Quang co mày dựa ghế. Chạy chậm thôi, sương mù dài thế này, chỉ sợ chưa đến viện, hai chúng ta đã trở thành đôi tỷ nhân, không sinh cùng ngày nhưng chết cùng ngày đấy. Ngọc Cúc nhanh chóng nhíu mày, thoáng chốc đỏ hoe vành mắt, khóe môi sở nhẹ, nghiêng mặt đi. Nước mắt dường như muốn rơi xuống. Nhưng ngay lập tức, Ngọc Cúc đưa tay che mặt dây lát rồi buông xuống. Chưa vành mắt vẫn đỏ hoe thì đã lấy lại sự bình tĩnh gần như chết lặng trước đó. Ngọc Cúc vừa làm thủ tục nhập viện cho thằng Quang xong, quay lại phòng bệnh. Quang đang nằm nghiêng mình hướng ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Vừa thấy nó, hắn vội vã dập điếu thuốc để nỗi chẳng còn một chút cho tàn. Ngọc Cúc tỏ vẻ không vui. Thằng Quang suốt cuộc giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, nói khẽ. Thật sự chỉ còn một điếu này thôi, tôi thề sẽ không có lời sau. Đừng giận, khi em giận tôi, đó là một hình phạt khủng khiếp nhất đối với bản thân tôi. Ngọc Cúc nghe Quang nói như vậy lại mềm lòng, đến mức hơi áy náy. Ngọc Cúc thậm chí cảm thấy trên tình cảm mình như một đứa trẻ bị chiều hư, quen với việc người khác mặc cho mình thích làm gì thì làm, cứ như thể những điều đó đều là lẽ đương nhiên vậy. Thẳng Quang cúi đầu thận trọng hôn tóc Ngọc Cúc, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng nói, sau lần này tôi cam đoan cai thuốc được không? Thẳng Quang xưa nay chỉ giỏi học hành, an ủi người khác thì không được chuyên nghiệp lắm. Cảm giác nghe câu này chẳng khác nào xui xẻo như có hàng ngàn con quạ đen lượn vòng hợp sướng vậy. Ngọc Cúc không nhịn nổi chạm miệng hắn lại bằng một nụ hôn, nhưng nụ hôn này không hề ngọt ngào. Nó giống cắn xé cho hả giận hờn. Quang không thể tránh né, đành phải nhận lấy toàn bộ một cách bị động và không hề có sức ngăn cản, đầu không tự chủ được ngửa ra sau. Đập mạnh lên đầu giường, ngay cả môi cũng đã tê dần. Chẳng biết bao lâu sau, Quang cảm thấy mình sắp sửa ngồi thở. Ngọc Cúc mới buông ra. Cho đến trước đêm hôm nay, Ngọc Cúc tuy là bộ thản nhiên đón nhận tất cả, thực tế vẫn cảm thấy mối quan hệ phát triển kỳ lạ giữa mình và Quang có vài phần cắt không đứt, gỡ còn rối. Mà giờ đây, giữa bóng đêm nặng nề, tất cả các cảm xúc ngò đứt tơ vương trong lòng anh rốt cuộc cùng nhau từ lương chừng chìm hẳn xuống. Cuộc đời thằng Quang xem như bị hủy mất trên tay nó rồi. Ngọc Cúc nghĩ như vậy, trong lòng gần như bi thương. Nó ôm chặt Quang hơn, chậm rãi tựa đầu lên vai hắn. Vừa định chợp mắt, lại nghe có tiếng gõ cửa. Bên ngoài đã thấy con Lan, con Hồng đứng ở đấy rồi. Ngọc Cúc như nhìn thấy ma. Sao chúng mày biết mà đến, khuya rồi sao không để mai hãng qua? Bí mật, có người thông báo với chúng ta mà. Bọn họ ở lại cùng nhau nói vài câu chuyện vụn vặt, nhưng trong mắt thẳng Quang và Ngọc Cúc dường như biến cả hai người còn lại thành vô hình. Mắt đưa mải lại nhìn nhau thắm đượm lửa tình. Trong mắt Ngọc Cúc còn tràn đầy hạnh phúc, điều mà từ trước đến nay con Lan con Hồng chưa bao giờ nhìn thấy. Khi ra về rồi, đầu óc con Lan mông lung suy nghĩ, không tưởng tượng nổi tình cảm của một người với một người khác có thể sâu đậm đến mức nào. Chỉ thoáng nhìn thôi đã cảm thấy sởn gai ốc rồi. Trên đời này liệu có bao nhiêu chân tình như vậy? Thằng Quang tuy vết thương ở ngực không sâu, nhưng các bác sĩ lại phát hiện trên đầu hắn có một khối u bên não phải tiến hành phẫu thuật. Tin này chẳng khác gì sét đánh bên tai. Vốn mùa đông đã khô hanh, Ngọc Cúc nghe tin thoáng cái bị đả kích mạnh khiến huyết áp tăng vọt, máu trong mũi buộc luôn ra, máu chảo khỏi mũi sặc vào miệng. Quang hoảng hốt, bác sĩ cũng hoảng hốt. Hắn chạy lại đỡ lấy Ngọc Cúc, phát hiện người kia tay đá lạnh như băng. Thẳng Quang đỡ nó ngồi xuống, cuống quýt hỏi. Sao thế? Tôi không sao, tôi vẫn bên cạnh em. Chỉ là một khối u thôi mà. U lành tính thì sẽ rất đơn giản. Còn nếu như kiểm tra lại mà là u ác tính, thì bây giờ khoa học cũng đã tân tiến rồi, sẽ không sao hết. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không hối hận. Mộng tưởng của tôi trong những tháng năm qua của kiếp này đã thực hiện được rồi, chỉ sợ thấy em rơi nước mắt. Ngọc Cúc không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy ủ tai, tầm nhìn cũng bắt đầu tối dần, không tự chủ được vị tay lên tường, tìm nổi trống như ve sầu mùa thu. Chớp mắt đã đông cứng dòng máu vẫn chảy xuôi trong thân thể. Bác sĩ thấy không có gì nghiêm trọng, đã từ lúc nào ý nhị ra bên ngoài đóng cửa lại. Quang im lặng giây lát rồi chìa tay gọi nó. Lại đây. Ngọc Cúc nắm tay hắn, ngồi gần hơn. Tầm mắt hai người giao nhau, ánh nhìn lại hiếm hoi không rời đi. Sương mù lặng lẽ tích lại bên khung cửa sổ, lan cả xung quanh dần dần làm nhạt nhòa biểu tình của đôi bên. Ngọc Cúc lông mày và lông mi còn ướt nước, trong đáy mắt tưởng như một mặt hồ xuân. Quang mỉm cười, xua tan đi tiết đông lạnh lẽo, cảm giác như mùa xuân nắng ấm lại về. Tôi sẽ không sao hết, nhìn em lo lắng như vậy, trái tim của tôi lại muốn xỉ máu. Nhìn này. Quang lôi ví ra, bên trong là một tấm ảnh. Tấm ảnh đã ở bên cạnh hắn nhiều năm, vĩnh viễn không thay đổi. Tấm ảnh đó đã cũ đến biến dạng, sờn hết cả góc. Trong ảnh, một cô bé ở độ tuổi 16, ngẩng đầu nhìn pháo hoa chói chang nổ tung giữa màn trời. Bản sắc lung linh hát ngược xuống gương mặt trẻ con. Cô bé mỉm cười ấm áp mà người sáng giữa màn pháo hoa chói lọi. Tầm mắt tưởng như xuyên qua màn ảnh, khắc sâu vào đôi người gã si tình. Ngọc Cúc đột nhiên mỉm cười. À, đứa con gái này là ai thế? Sao giống y như tôi hồi còn nhỏ vậy? Về sau mặt nó từ trắng chuyển sang ửng đỏ. Đây là tấm hình của nó 12 năm trước. Nhìn khi ấy công nghệ chụp ảnh không như bây giờ, cho nên... Ngọc Cúc sờ tấm ảnh lại giấu đi. Không cho tấm này, xấu quá, tôi không chịu được. Sao ngày xưa tôi lại xấu thế không biết? Thật tệ. Quang bơi đa sĩ nhỉ nó, mặt u ám có vẻ rất tức giận. Này, đừng hủy hoại nó. Đó là người tình trong mộng của tôi. Được rồi, cù lắm thì đền cậu một tấm khác. Chụp kiểu nào nhỉ? Lại đây, hai chúng ta chủ chung. Sau này mỗi người giữ một tấm giống nhau. Trên màn hình di động, cô gái mỉm cười ngọt ngào, sờ tay chữ V. Chàng trai cúi đầu hôn lên má cô gái. Hắn mơ hồ cảm giác như đang nâng sương sớm trong ban mai mờ nhạt. Do sự yếu ớt và lấp lánh xung động lòng người này mà càng thêm đáng thương. Quang khẽ đặt một nụ hôn lướt qua, sau đó để nó ổn định ngồi tựa lưng vào tường. Quang buông người trước ngực ra, nâng tay giữ lấy cả nó lại tiếp tục hôn xuống. Nụ hôn triển miên, đảo qua miệng, sau đó hướng về phía cổ. Quang một bên hôn nó, một bên giúp nó cởi cúc áo. Ngọc Cúc bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo để biết đây vốn là bệnh viện. Vội vã kéo áo xuống đẩy thẳng Quang ra. Thẳng Quang tiếc rẻ, khỏe môi còn hết cười bất đắc dĩ. Vậy cho em nợ, khi về nhà tôi nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Hắn nhìn khuôn mặt e ấp của Ngọc Cúc rồi lại không nhịn được mỉm cười. Từng vô số lần dẫm lên vận mệnh đuổi theo không bỏ, đến mức cái thứ hèn hạ là vận mệnh này hiện giờ dường như không dám đến trêu chọc hắn nữa. Hắn đánh đầu thằng đó, nhưng chỉ thua trong hương thầm của đóa hoa này. Nhưng cuối cùng hắn cảm thấy mình rốt cuộc đã đi đến cuối con đường cô độc mà không hối hận này rồi. Cái u trong đầu thằng Quang là u lành tính. Ngày hắn vào phòng mổ, Ngọc Cúc ở bên ngoài tựa đầu vào vai con Lan, còn Hồng khóc nước nở. Khuôn mặt không trang điểm đờ đẫn nhìn vào cánh cửa lại càng trở nên thê lương. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, Ngọc Cúc phải làm sao đây? Trong đầu con Lan cứ vang lên câu hỏi đó. Năm xưa một mực ngăn cản thằng Quang, cho đến bây giờ vẫn không biết là đúng hay sai. Nếu không vì bọn họ, biết đâu hai con người đáng thương kia lại không lỡ mất nhau lâu như thế. Cũng may khối u trong não thằng bé là u lành tính, cả phẫu thuật thành công. Chỉ mấy tiếng sau, cánh cửa phòng mổ bật mở. Quang vừa tỉnh dậy, ta thấy Ngọc Cúc ở bên cạnh đôi mắt ngấn nước. Hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho người kia, nhưng ông dẫn chẳng chịt, lại bất lực buông thõng tay xuống. Ngọc Cúc mê máu. Cậu làm cái gì đấy? Cẩn thận chứ. Thằng Quang gật đầu. Hắn ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện được hơn một tuần, chưa đầy nửa tháng thì đã hết ở nổi, vốn quen sống những ngày rối ren. Mấy hôm đầu vừa mổ xong, tinh thần không tốt, đi dạo một lúc là mệt thì thôi. Nhưng theo thời gian tỉnh táo ngày một dài hơn thì bắt đầu không chịu nổi cuộc sống buồn chán trong bệnh viện. Ngọc Cúc vẫn vậy, đi lại giữa hai nơi, nhà hàng và bệnh viện. Qua Tết Ông Táo là gần đến Tết Nguyên Đán, bên ngoài ngày càng náo nhiệt. Thằng Quang ngày càng cảm thấy mình như đang ngồi tù. Hắn im lặng chịu đựng vài hôm, rốt cuộc quyết tâm vượt ngục. Định trưa hôm ấy nhân lúc không có ai sẽ trốn, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn đợi buổi chiều Ngọc Cúc đến. Quang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nó. Tôi muốn thương lượng với em một chuyện. Sao vậy? Tôi muốn xuất viện, tôi muốn trở về nhà. Tôi thật sự không chịu được cuộc sống nhàm chán ở đây nữa rồi. Về nhà thì vẫn phải ngoan ngoãn ở nhà kia mà. Như vậy cũng tốt, coi như tôi năn nỉ em. Phận mệnh tôi về sau nằm trong vòng tay em. Ngọc Cúc mí môi. Để tôi đi hỏi bác sĩ. Thằng Quang mừng quá nhảy cẫng lên như trẻ con vừa được quà. Thật sự cảm ơn em. Hôm sau, dưới sự cho phép của bác sĩ, Quang đã được xuất viện. Trên đường trở về nhà, hai nắm tay Ngọc Cúc, miệng lí nhí nói. Tôi, hôm nay tôi muốn hẹn hò. Còn hẹn hò cái gì nữa? Nhưng tôi và em chưa từng hẹn hò. Vậy chúng ta đi đâu? Trước tiên sẽ cùng nhau đi ăn một bữa, không phải nhà hàng của chúng ta đâu. Tôi muốn ăn cháo. Sau đó chúng ta đi xem phim. Tôi đã nhờ bạn mua vé rồi. Vậy cứ theo ý cậu đi. Sau khi một lúc đánh chén hai bát cháo, Ngọc Cúc lại đánh xe đưa Quang tới rạp chiếu phim như dự kiến. Nghe nói những người yêu nhau cũng hay rủ nhau cùng đi xem phim. Hai người chọn một góc tối, dù chưa bao giờ đi xem phim, nhưng cả hai dường như rất chăm chú nhìn lên màn hình lớn. Tiếc thay, mới xem được non nửa phim thì Ngọc Cúc đã chẳng thèm nể nang ngủ mất tiêu. Do nửa tháng nay mệt mỏi càng đáng mấy việc cùng một lúc. Quang dùng hai tay ôm nó, để nó dựa lên người mình, vui vẻ xem hết cả bộ phim. Ra khỏi rạp mà khóe miệng vẫn còn tươi cười. Ngọc Cúc dụi mắt. Hay thế cơ à, kết cục ra sao? Tôi không biết. Nội dung thì sao? Quang ngượng ngùng gãi đầu. Quên rồi. Ngọc Cúc tính hỏi hắn, cười tươi như hoa thế kia, có phải là xem phim hài không? Rốt cuộc nhìn thấy mấy cô gái bên cạnh sụt sịt lau nước mắt, ngẩng đầu thấy trên áp phích quảng bá viết Bạch Xà truyền kỳ. Bên trên là khuôn mặt Huỳnh Thánh Y tuyệt vọng bị nhốt trong hang đá, khóc như hoa lệ đọng mưa. Trong lòng Quang đang hết sức ngọt ngào, thành thực hắn hạnh phúc từ đầu đến cuối. Căn bản chẳng ý thức được là mình vừa xem một bộ phim bi tình, sinh ly tử biệt. Cuộc hẹn hò thất bại tới mức nào, đáng tiếc, đương sự lại còn cảm thấy rất tuyệt. Trước khi ra rạp chiếu phim, hắn hôn lên mặt nó, vừa ấm áp, lại mềm mại, thoáng mang một chút hạnh phúc. Một khắc đó, nó dường như muốn rơi lệ, nhưng rốt cuộc lại không, nó bị lặng nắm chặt tay hắn. Một năm sau, trong một giáo đường nhỏ nằm trong lòng thành phố, Quang và Ngọc Cúc đã cử hành một hôn lễ tuy khá đơn giản nhưng lại rất đặc biệt. Nói đơn giản là bởi vì hôn lễ ngoài bạn bè hai bên hơn mười mấy người cũng chẳng hề có họ hàng người thân. Nhưng trong mắt hai người kia, dường như những điều này đã không còn quan trọng. Trong ánh mắt họ, dường như chỉ có hai từ để diễn tả hạnh phúc. Quang mặc một bộ vest màu đen, so với một năm trước đây đã trưởng thành lên rất nhiều. Một năm qua, Ngọc Quốc quay lại học bổ túc văn hóa. Việc nhà hàng cùng mấy cơ sở đều do hắn quản lý. Ngọc Quốc đẹp dạng người trong tà áo dài màu đỏ, nét đẹp đằm thắm thuần khiết theo thời gian, vẫn không phai nhạt trên khuôn mặt nó. Hai người nắm tay nhau đi giữa thảm đỏ trong tiếng vỗ tay rộn ràng của mọi người. Trong lễ đường lụa trắng bày phấp phới, hương hoa hồng lẩn vào trong không khí, xông vào trong khoang mũi, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Quang đứng đối diện nó, nhìn vào mắt nó, cả hai cùng nói những lời vĩnh kết đồng tâm. Chúng tôi nguyện cùng nhau sâu đến đầu bảng Giang Long, cùng nhau trải qua vui buồn, ốm đau bệnh tật, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa hai chúng tôi. Vị linh mục thận tâm thật lòng nói câu chúc phúc. Ông đã chủ trì không ít hôn lễ như vậy, nhưng cặp đôi này là cặp đôi chân tình nhất mà ông đã gặp qua. Quang rút trong túi ra hai chiếc nhẫn, đó chính là hai chiếc nhẫn tinh xảo, một chiếc thuộc loại nhẫn của vị thần xinh đẹp nhất trong 12 vị thần của Hy Lạp. Nó tượng trưng cho sức sống vĩnh hằng. Chiếc còn lại chính là nhẫn của thần ánh sáng Apollo, nó tượng trưng cho sự bảo vệ. Trao nhẫn cho nhau cũng giống như trao nhau lời thề nguyện tình yêu dưới ánh mặt trời sáng lạn. Bên ngoài kia, đài phun nước phía sau họ phun ra làn nước to lớn và đẹp đẽ, bao quanh bởi những cây xanh cổ thụ. Đám bồ câu trắng được chuẩn bị sẵn tung cánh bay về phía bầu trời xanh lam. Mọi người cùng nhau đứng trên thềm đá cạnh đài phun nước chụp ảnh. Quang mỉm cười nắm chặt tay nó, ánh mắt không rời nhìn nó. Tưởng chừng như hình bóng cô gái kia khắc sâu vào đôi con người gã, cùng năm tháng mãi không phai. Sau lễ thành hôn ở Thánh Đường, hai người không cùng nhau đi du lịch hưởng tuần trăng mật mà đến bên mộ của Minh. Khương Nhang nghỉ ngút lượn lờ sương khói. Quang ở một bên lầm rầm khấn vái, Ngọc Cúc im lặng đốt giấy vàng. Khương Nhang lượn lờ sương khói. Sau đó cả hai cùng nhau nhổ cỏ dại, quét tước ngôi mộ nhỏ. Cả ba đã cùng nhau trải qua tuổi thiếu niên ngây ngô. Đáng tiếc người xưa đã trở thành thiên cổ, không thể chứng kiến cảnh tượng nó và Ngọc Cúc ngày hôm nay đã hạnh phúc thế nào. Mấy đêm trước trời vừa mới mưa, Hà Nội ven ngoài ô một mảnh say mát, xa xa có rụi rũng đầu sâu, gió bảo không ổi chín sợp dành qua tay áo. Quang nắm tay Ngọc Cúc lặng im đi giữa hai hàng liễu. Một bà lão đi qua nhìn thấy hai người nắm tay nhau liền cười. Hai anh em đi thăm mộ người thân sao? Quang không giải thích chuyện quan hệ anh em này. Ngọc Cúc cũng không lên tiếng, lễ phép gật đầu với bà lão vừa hỏi. Quang đợi bóng bà lão khuất hẳn rồi mới nói. Đấy, em thấy không? Đừng suốt ngày than ngán thở dài, sợ mình già trong mắt người khác. Đấy nhá, họ còn nghĩ tôi già hơn em kìa. Thật vậy, chính bản thân em bây giờ cũng phát hiện ra em trẻ hơn anh nhiều. Anh chắc rằng Thượng Đế thiên vị cho em nên không nỡ để thanh xuân của em trôi đi nhanh như vậy. Miệng anh thật ngọt, ngọt hơn cả kẹo nữa. Quang theo con đường duy nhất ra ngoài, hẳn là xe thật chậm. Ngọc Cúc nhìn theo cửa kính xe, phóng tầm mắt ra xa kia, có nông trại trồng cây sơn trà, cao che tầm mắt. Quả cây đã kết nhưng còn chưa chín, phủ sắc xanh xinh xinh. Ngọc Cúc buột miệng thốt lên, đẹp quá. Quang nắm tay nó nhét vào túi áo ống của mình nói, nếu em thích, sau này về già, anh nhất định sẽ cùng em mua một mảnh đất ở nơi này, xây một căn nhà nhỏ, chiều chiều cùng nắm tay nhau lên đồi sơn trà có được không? Ngọc Cúc nghiêng đầu và vai hắn. Về già có thể cùng nhau đặt chân lên đến nơi đây đã tốt rồi. Ngày mai của ngày mai, em hy vọng chúng ta mãi bên nhau. Đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé. Chúng ta về nhà thôi, em thật sự muốn về nhà. Hai người sau đó nhìn nhau xúc động không nói nên lời. Ngọc Cúc vừa về đến nhà đã thấy trong nhà đèn hoa rực rỡ. Trên bàn là hai ly vang, một bó hoa hồng sắc đỏ rực rỡ. Mấy món ăn nhẹ đã được chuẩn bị sẵn. Quang gãi đầu, chỉ muốn cho đêm tân hôn lãng mạn một chút. Đừng cười, cái này là tôi nhờ chị Lan với chị Hồng. Hai người dưới ánh nến cùng nhau uống rượu da vôi, dùng bánh phù thê đồng tâm. Ngọc Cúc không nhịn được muốn hôn hắn một cái. Quang cười danh mãnh, đợi một lát, tí nữa đến khi động phòng. Quang bế bổng Ngọc Cúc trên tay đặt vào phòng. Trong phòng ga giường đã được thay sang màu tím, đôi uyên ương màu trắng được gấp bằng khăn tắm đang trụm đầu vào nhau. Đêm nay hắn đặc biệt kiên nhẫn, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xải lên khắp cơ thể Ngọc Cúc. Hắn dịu dàng kêu tên nó, Ngọc Cúc. Thanh âm kia vừa gợi cảm lại vừa cương chiều. Ngọc Cúc trong lòng một mảnh mềm mại, kìm lòng không được ôm chặt lấy Quang, chủ động hôn lên môi hắn, kéo cổ hắn xuống kể bên tai thì thầm, em yêu anh. Ngọc Cúc rẽ ruộng nhưng Quang dường như đã rất quen thuộc thân thể nó, không ngừng ở khắp nơi đốt lửa. Ngọc Cúc rất nhanh chịu không nổi liền tuyên bố đầu hàng, cùng hắn sa vào khoái cảm tình dục. Có lúc nó cảm giác như mình đang chao đảo theo từng con sóng biển, có lúc lại lơ lửng như bay giữa những tầng mây, một hồi lại như bị sóng biển đánh bật lên giữa không trung. Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là được cùng với người mình yêu làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm. Vào thời khắc vui sướng cực hạn, hai người chỉ hận không thể nhanh chóng giả đi, không cần phải trải qua bất kỳ phong ba bão tố gì, cứ như vậy cùng đối phương sau một đêm bạc đầu, mãi mãi sánh ngang cùng với trời đất. 27 Tết, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi mua sắm đổ Tết. Tết năm nay là Tết đầu tiên cả hai người về chung một nhà với danh nghĩa vợ chồng. Ngọc Cúc cho đài mấy loại kẹo ngọt, lại đưa một cái lên miệng nếm thử. Quang không ngại chỗ đông người, liếm liếm ngón tay cái của nó. Thật sự rất ngọt, lần đầu tiên được ăn kẹo ngọt như thế. Ngọc Cúc lại cầm một viên nhét vào miệng Quang, những viên còn lại thì đóng gói cầm theo. Hai người đi tới khu bán thực phẩm tươi sống. Nó vừa chọn đồ vừa hỏi Quang muốn ăn gì. Gì cũng được, nhưng em đừng mua quá nhiều. Anh cũng không cần phải tiết kiệm đâu, Em bây giờ đi học, mọi chuyện của em sau này đều nhờ anh lo. Hay anh sợ không đủ tiền về sau dưỡng già? Không phải, vì Tết này anh có em rồi, nên cũng sẽ chẳng còn cần gì nữa. Trên màn hình lớn bài, hoa cỏ mùa xuân rộn ràng vang lên, pháo hoa rực rỡ bắn lên tung trời. Năm mới lại sắp đến trong niềm vui hân hoan của đất trời. Quang siết chặt tay nó nói, anh yêu em, năm mới vui vẻ, cùng đón xuân sang. Không khí xung quanh Ngọc Cúc dường như bay lên hạ xuống, tụ thành dòng biển tràn dâng như thủy triều dịu dàng cuốn trôi màng nhĩ và trái tim. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.